Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, sống lại Ansuna. Imhotep ngồi xuống, khai môn kiến sơn địa nói ra, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem Ansuna lễ chôn cất hộp cùng vong linh hắc kinh giao cho ta? Ha ha. Hoàng Siêu nói mà không có biểu cảm gì nói, lễ chôn cất hộp ta vô dụng, về sau sẽ cho ngươi, nhưng vong linh hắc kinh ngươi không muốn trông cậy vào, ngươi muốn sống lại Ansuna, ta đem tự mình sử dụng vong linh hắc kinh, ngươi có điều kiện gì? Ta muốn nhìn ngươi thi triển thập tai chớ chú. Imhotep lộ ra một cái vẻ mặt buồn cười, đối với Hoàng Siêu tự đại biểu hiện vô cùng không nói. Được, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Hoàng Siêu. Hắn phát động thập tai là thần minh thiết chí hảo quy tắc. Hắn tự thân bất quá đưa đến khơi gợi tác dụng. Hắn không nói cho Hoàng Siêu, để tránh khỏi Hoàng Siêu đổi ý thay đổi điều kiện. Hoàng Siêu đương nhiên biết đòi mo tần lực lượng, không có khả năng phát động diệt thành cấp pháp thuật. Hắn nhớ muốn xem chính là thần linh thiết chí như thế nào phát động pháp thuật. Hắn bây giờ đối với thiên địa lý giải khắc sâu, hắn đã có thể cảm giác các loại lực lượng vận hành. Hiện tại thần minh không tồn tại, Imhotep dẫn phát chớ chú, đơn giản là đem pháp thuật quá trình hoàn toàn bại lộ cho Hoàng Siêu quan sát. Hai người đều có thể phi hành, vì vậy trực tiếp xông lên trên cao, hướng Ai Cập chạy đi. Không thèm quan tâm dưới phương chấn hoảng sợ đoàn người, nơi đây khắp nơi là thần linh truyền thuyết, bọn họ sở tác sở vi, bất quá là gia tăng rồi một cái lời đồn đãi. Imhotep đang phi hành mấy ngàn cây em về sau, bị hụt pháp lực, tốc độ càng ngày càng chậm, Hoàng Siêu vung tay lên dùng cát đá quấn lấy hắn, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn đi trước Ai Cập, trong cát đá. Imhotep vẻ mặt khiếp sợ, Hoàng Siêu dĩ nhiên đã nắm giữ sa ma pháp. Tuy là Hoàng Siêu vẫn hiện ra so với Imhotep thực lực cường đại, thế nhưng lần này hắn nắm giữ Imhotep pháp thuật, cho Imhotep cực kỳ chấn động mạnh hám. Hoàng Siêu sẽ không giải thích, đây là thổ lực lượng. Hai người tới tháp Hamner lúc đã là đêm tối, tháp Hamner đen kịt một màu. Núi xa xa trên đỉnh núi vẫn như cũ cất giữ Pharaon hộ vệ chạm gác. Lúc này còn không phải Sasori năm, Đại Anh Bắc vật quán quán trưởng còn đợi ở nước Anh. Không có bắt đầu hắn khai quật hoạt động, Hoàng Siêu cùng Imhotep rơi vào sa địa bên trên. Tựa như trở lại trong nhà mình giống nhau thuần thục tiến nhập trong kim tự tháp. Bọn họ đi tới xác ướp một bên trong Imhotep sống lại Ansuna đại điện. Imhotep niệm tụng cổ Ai Cập chú ngữ. Trên vách tường hình người bắt đầu hoạt động. Sau đó từ trên tường đi xuống. Bọn họ là bị sống chế thành xác ướp tăng lữ. Imhotep ra lệnh một tiếng. Những cái này xác ướp lập tức hành động. Đem Ansuna thi cốt đặt ngang ở trên bình đài. Nền tảng đối diện chính là một cái màu đen xám hồ sâu, bên trong dũng động linh hồn. Có người nói nơi đây có thể liên thông minh giới. Hoàng Siêu ngồi xổm cạnh đầm nước một bên, rơi vào sâu đậm suy tư. Nơi này là thực tế chung kết, tất cả vật chất cũng sẽ ở trong đó tan rã yên diệt. Thế nhưng lối ra này chỉ có mấy thước vuông cao thấp. Một ngày phá hư chu vi kết cấu, đàm thủy sẽ không tăng nhiều, ngược lại sẽ hoàn toàn biến mất. Hoàng Siêu tinh thần lực thăm dò vào trong đó, thâm nhập cao cỡ nửa người nước ao về sau, lực lượng tinh thần sẽ tiêu thất, đầu nhập vật phẩm, ở tiếp xúc dưới đáy về sau, cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nơi đây có thể câu thông người chết linh hồn, đem bọn họ mang về hiện thực, nếu như ngươi cho phép. Ta hy vọng tự mình sống lại người yêu của mình. Imhotep cúi đầu nói rằng, ta hy vọng mượn dùng vong linh hắc kinh. Hoàng Siêu đứng lên, đối mặt Imhotep nói ra, Như vậy lấy ngươi và Ansuna tới phát thể. Ở nghi thức phục sinh sau khi kết thúc, đem vòng linh hắc kinh trả lại cho ta. Từ nay về sau, không lấy bất luận cái gì hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp đối địch với ta. Imhotep phải lấy ai cập chư thần danh nghĩa ngẩng đầu lên. Hoàng Siêu cười lạnh cắt đứt. Ngươi dám thí sát pháp lão, vẫn còn ở tử ai cập thần linh. Lấy ngươi và Ansuna sinh mệnh cùng linh hồn thề đi. Tại dạng này thế giới, phát hiện lời thề nói không chừng liền ứng nghiệm. Imhotep lạnh như băng trở về trừng Hoàng Siêu. Hai người giằng co khoảng khắc. Imhotep đối với Ansuna tình yêu chiến thắng tất cả. Hắn dựa theo Hoàng Siêu nói thề. Một đám xác ướp tăng lữ vây quanh nền tảng quỳ lạy dập đầu. Đầu chọc Imhotep ở trung ương vị trí tay nâng hắc sắc kể chuyện nói lẩm bẩm. Hoàng Siêu đứng ở xa hơn một chút vị trí, hết sức chăm chú nhìn đây hết thảy, lực lượng tinh thần cảm giác chung quanh biến động. Imhotep niệm qua mấy lần về sau, trong ao nước mọc lên một đoàn hắc sa hình dáng gì đó, chậm rãi bao trùm ở Ansuna xác ướp bên trên. Chỉ một lúc cái kia xác ướp phát sinh sắc nhọn gào thét, tứ chi bắt đầu vặn vẹo. Hoàng Siêu đã làm xong trở mặt chuẩn bị, bởi vì Imhotep cũng không nói gì, tế phẩm, sự tình. Dựa theo sáo lộ, tà ác bại hoại tổng hội tại loại này thời khắc mấu chốt trở mặt. Cuối cùng đem mình hết thảy đều bồi đi vào. Nếu như kế tiếp Imhotep muốn ám toán Hoàng Siêu, đem hắn làm Ansuna sống lại tế phẩm, Hoàng Siêu đó là tuyệt không kinh ngạc. Chỉ một lúc Imhotep dùng một cây chủy thủ đâm vào lồng ngực của mình. Tiên huyết phún ra ngoài, nhiễm đỏ hắn trên thân cùng phía dưới xác ướp Ansuna. Hoàng Siêu tấm tắc tán thán. Imhotep quả nhiên là chân ái. Lần này thực sự là ngoài hắn ý liệu, coi như là muốn chính mình đổ máu. Ngươi chẳng lẽ không có thể cắt cổ tay sao? Mổ bụng là có ý gì? Trên đất tăng lữ xác ướp quỳ lại được càng ngày càng nhanh. Imhotep đại lượng đổ máu, toàn bộ bị phía dưới gào thét xác ướp hấp thu. Khuôn mặt của hắn đã có khô quắt xu thế, mắt thấy phải đổi trở về xác ướp bộ dạng. Ansuna từ hài cốt biến thành người, Imhotep từ người biến thành xác ướp. Hoàng Siêu cảm giác trong đó biến hóa, đối với chỉnh dung thuật lý giải nhanh chóng cất cao một tầng. Cái này có thể hoàn toàn là đi qua pháp thuật lực lượng cải biến bề ngoài. Tuyệt đối là chỉnh dung thuật cốt lõi nhất nội dung. Hoàng Siêu cảm giác mình đã thấy tà thuật thư càng nhiều hơn nội dung. Sau một lát, Ansuna đã khôi phục bình thường thân thể. Hoàng Siêu nhận ra đây chính là xác ướp trước hai bộ bên trong Ansuna. Hắn rời ánh mắt sang chỗ khác, để Imhotep phủ thêm cho nàng y phục. Imhotep lần nữa hóa thành xác ướp bề ngoài. Thanh âm hắn khàn khàn nói ra. Ansuna, nói đã nghĩ ôm Ansuna. Ansuna chứng kiến trước mắt kinh khủng xác ướp. Một lát sau mới phản ứng được. Ngươi là Imhotep. Ấn tượng bên trong soái ca biến thành thây khô. Ansuna có điểm không thể nào tiếp thu được. Imhotep, ta nghĩ ngươi cần khôi phục thân thể của chính mình. Hoàng Siêu nói xong một chỉ điểm ra. Imhotep muốn né tránh, có thể Hoàng Siêu động tác nhanh hơn. Hắn bị Hoàng Siêu bao hàm vĩnh sinh tuyền lực lượng chỉ lực điểm trúng. Cả người trở nên cứng ngắc. Hoàng Siêu cái này một cái nhất dương chỉ đã thực sự trở thành khởi tử hồi sinh thần thông. Cái này chỉ pháp bên trong có nhất dương chỉ xuất lực phương thức, ngũ hành điều hòa chi lý, vĩnh sinh tuyền thủy sinh mạng lực lượng, thái dương kim kinh trị liệu quy tắc. Hắn nhằm vào Imhotep, đặc biệt nghịch chuyển, dung mạo, chỉnh dung thuật lực số lượng. Nội lực còn cần người chính mình thao túng toàn bộ quá trình. Mà pháp thuật là từ lúc đầu trực tiếp nhảy đến kết quả. Imhotep ở ngắn ngủi mấy hơi thở, lần nữa khôi phục đầu chọc ca đẹp trai dung mạo. Hoàng Siêu một chỉ này, dường như để Imhotep hấp thu một lần, tế phẩm, huyết nhục. coi ngươi là xác ướp lúc, không đủ tháo vác đi cùng nữ sĩ thân thiết. Ngươi có cân nhắc qua nữ sĩ cảm thụ sao? Hoàng Siêu hừ lạnh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.